Vòng tay lửa, tập thứ 11. Chuẩn trao cho Phúc cặp kính cận, gật gù. Mày bô trai sạch sẽ lắm, đóng vai bác sĩ được, đeo thử cặp kính này tao coi. Phúc nhăn nhó. Chết em đồ đại quý, đuổi gặp ai xin thuốc thì sao? Chung cười tròn xen vào. Ha ha, yên trí lớn, kẹt á, mày cho tụi nó ít viên K54 là xong, thuốc tiên mà. Phúc lắc đầu đeo kính vào, tuốt hỏi. Thấy đường không? Phúc để gọng kính trễ xuống sống mũi lắc đầu tuyệt vọng. Ê, kính này độ nặng quá, em chẳng thấy trời đất gì cả. Chuẩn quay sang bảo Chung và Hoài. Hai đứa mày là phụ tá của thằng Phúc, còn lại là toàn đường dây, tất cả kiểm soát lại vũ khí lần chót đi. Mọi người lặng lẽ làm theo lời Chuẩn, Chuẩn bảo Tuất. Cậu nhớ bám sát tôi, hay nhất là đừng nói gì cả. Chuyến này tôi đánh hơi thấy nhiều điểm bất tường lắm. Quang chợt nói lớn. À đại quý, ở nhà hỏi mình có gì cho nó không? Chung cười hền hệt. Ha, bảo tụi mình có mấy quả lựu đạn này, muốn xuống mà lấy. Chuẩn gạt đi. Mày chỉ được tài nói nhảm, thôi đi. Sáu người nối đuôi nhau hướng về phía biên giới. Cỏ tranh vàng úa chạy xa tít tận chân trời. Những vạt nắng hồng buổi sớm vừa in trên nền trời mờ xám, chưa đủ sức làm tan loãng những phiến sương mù xanh ngắt. Chuẩn đưa mắt nhìn sang Tuất, bắt gặp ánh mắt e dè của Tuất đang nhìn chàng. Chuẩn cười gợi chuyện. Ha, cậu có cảm tưởng gì? Tuất nhún vai. À, hồi họp chúc đỉnh đại quý. Quê cũ ở Nha Trang à? À, vâng. Hình như tôi đã gặp cũ ở Nha Trang một lần. À, vâng. Tôi thấy đại quý cũng quen quen. Tại sao cụ sang biệt kích? Dạ, có lý do riêng đại quý. À, vì một người con gái. Tuất cúi đầu xuống, cố che giấu xúc động, Chuẩn khẽ thở dài, nói với Tức và nói với chàng. Ê, ở đời nhiều lúc mình cần phải quên những chuyện buồn trong dĩ vãng, đành rằng một người con gái không phải là đồ bỏ, nhưng cần đặt lại giá trị của họ. Tuất cười chua chát, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Chuẩn. À, tại sao đại quý biết tôi đi biệt kích vì một người con gái? Chuẩn nửa đùa nửa thật. Tôi biết, mắt thần mà. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Tuất, Tuất nhìn Chuẩn đăm đăm rụt rè hỏi. Có phải đại quý là... Chuẩn gật đầu. Phải, tôi là viên trung quý đã can thiệp trong trận ấu đả tối hôm đó ở quán rượu. Tuất lý nhí trong cuốn họng. À, cảm ơn đại quý. Chuẩn cười nụ. Cảm ơn gì, trường hợp ấy ai cũng phải xen vào. Về quân trấn tụ quân cảnh có làm khó dễ cũ không? Tuất lắc đầu. Không, sáng hôm sau họ thả tôi ra. Giọng Chuẩn buồn buồn. Tên Mỹ đen bị cụ đập chai lên đầu là thủ phạm à? Mắt Tuất quắc lên thù hận. Không, nhưng cứ thấy một thằng đen là tôi gai mắt rồi. Cụ bị ám ảnh quá, thiếu gì thằng trắng phá tan những gia đình người khác. Ngay Việt Nam với nhau cũng vậy, mở để miệng mèo mà. Tuất im lặng đột ngột như không muốn khơi lại thêm vết thương nhức nhối xưa cũ. Toán biệt kích vượt qua bãi cỏ tranh, tiến vào một khu rừng thưa dưới chân núi. Chuẩn ngoái đầu nhìn ra phía sau, kiểm soát lại các thuộc hạ. Thấy Phúc vẫn để cặp kính cận trễ xuống sống mũi, Chuẩn sẵn giọng. Đeo kính lên, sắp tới đất tụi nó rồi. Phúc nhăn nhó làm theo lời Chuẩn, Chuẩn dặn thêm. Tụi mày cẩn thận nha, gặp tụi nó cứ để tao đối phó, bếp xếp cái miệng chết cả lũ. Chiếc máy ảnh trên tay Chuẩn bấm lách tách không ngừng. Chợt Chuẩn ra hiệu cho mọi người dừng lại. Từ phía trước có tiếng người cười nói, tiếng chặt cây theo gió vọng tới, Tuất trung giọng. À, dân chúng hay tụi nó đại quý? Chuẩn ái ngại nhìn khuôn mặt tái xám của Tuất. Làm gì có dân ở đây? Sáu người thận trọng tiến về phía trước. Tiếng chặt cây mỗi lúc một rõ hơn. Tới một khúc quanh, toán biệt kích đã thấy rõ năm tên Việt Cộng đang hì hục quanh một thân cây vừa hạ xuống. Chuẩn ra hiệu cho Phúc, Chung, Hoài nấp vào một bụi rậm rồi cùng Tuất và Quang lần tới chỗ ngọn cây, lẫn mình vào một đám cành lá rậm rạp. Những giây phút đợi chờ thật nặng nề. Chuẩn và Quang ghìm sẵn họng súng về hướng năm tên địch nghe ngóng tình hình. Xúc động khiến Tuất mê thiếp đi. Phải một lúc sau Tuất mới thoát khỏi cơn mê thiếp. Ngỡ ngàng chĩa họng súng về phía Việt Cộng. Chuẩn ghé sát tai Quang thì thầm. Mày bảo vệ tao, tao chụp ít tấm hình. Quang gật đầu, mắt vẫn không rời năm tên Việt Cộng, ngón trỏ tay đặt sẵn trên cò súng. Chuẩn móc chiếc máy ảnh giấu trong ngực ra, chụp một lúc năm tấm để đề phòng trở ngại kỹ thuật. Một tiếng rắc khô khan chợt vang lên khiến ba người giật mình sợ hãi. Tước vừa làm gãy một cành cây khô nhỏ. Chuẩn vội nhét máy ảnh vào ngực, chụp lấy ngọn súng. Nhưng Quang đã bước khỏi chỗ núp, đưa tay lên cao lớn tiếng. Ha! Chào các đồng chí! Năm tên Việt Cộng nhìn Quang ngỡ ngàng lạnh nhạt. À, chào đồng chí! Chuẩn ra hiệu cho Tước theo mình, cười cười hỏi. Ha, các đồng chí chặt củi hả? Tên Việt Cộng cao lớn nhìn Chuẩn nghe dè. À, các đồng chí ở đâu tới? Chuẩn cười. Tụi tôi thuộc toán đường này có nhiệm vụ hướng dẫn mấy đồng chí quân y. Các đồng chí đó đâu rồi? Chuẩn chỉ tay về phía bìa rừng. Đang đi sau chúng tôi kìa. Quay lại Tước Chuẩn tiếp. Đồng chí trở lại giục họ đi nhanh lên coi. Tước đeo súng lên vai hấn hở bước đi. Tên Việt Cộng cao lớn nhìn Tước hỏi. Các đồng chí có mấy người? 6 đồng chí. Mấy đồng chí nhờ chúng tôi giúp đỡ điều gì? Dạ nhờ đồng chí chỉ dùm chỗ nào có bộ đội. Quang cười hề hề nói lời. Ha ha, thêm nữa các đồng chí vui lòng ủng hộ cho chúng tôi ít cơm. Tụi tôi đi cả đêm giờ đói bụng quá. Tên Việt Cộng hơi ngần ngừ rồi gật đầu. Tuất và bọn Trung Phúc Hoài lũ lượt kéo đến. Những tiếng chào hỏi vang lên ròn rã. Bọn Việt Cộng đưa cho toán biệt kích mấy nắm cơm, ít con cá nướng và mấy trái ớt. Chuẩn hất hàm ra lệnh cho mọi người ngồi. Quang và Trung háo ăn nhất, nhai nuốt nói chuyện luôn miệng. Một tên Việt Cộng xanh bủng trục trè nói với Phúc. Em sốt rét quá, đồng chí y sĩ có thuốc men cho em xin ít viên. Phúc vờ sửa lại gọng kính nhăn nhó nhìn Chuẩn, Chuẩn đỡ lời. Được rồi, các đồng chí yên tâm, đồng chí y sĩ đây tốt bụng lắm, lát nữa ăn xong sẽ tính. Tên Việt Cộng xum xoe. Dạ, tụi tôi ở đây thuốc men thiếu thốn lắm. Phúc gật gật đầu. Ê, tôi cũng biết vậy, đợi tớ cành cái bụng đã. Chuẩn tiếp. Đồng chí bị sốt rét lâu chưa? Dạ lâu rồi, cứ tới chiều là em mới dán dứt sốt, chân tay bãi quải không ngao thiết ăn uống làm việc gì cả. Phúc tố thêm. Chà, bệnh sắp thành kinh niên rồi. Tên Việt Cộng rung giọng. Dạ, em cũng sợ vậy. Phúc cao hứng trấn an hắn. Gặp tôi đồng chí đừng có lo, nước bạn Trung Quốc mới sáng chế ra một loại thuốc sốt rét mới, chỉ cần uống 3 ngày là hết liền. Chuẩn nháy mắt ra hiệu cho Phúc đừng bốc đồng cương ẩu, nhưng Phúc vẫn thản nhiên ném về phía chàng đôi mắt hóm hỉnh, giọng tên Việt Cộng ròn tan. Dạ dạ, cảm ơn đồng chí nhiều lắm. Một tên Việt Cộng khác xen vào. À dạ, nhân tiện em xin đồng chí y sĩ cho em ít thuốc kiết. Phúc cố giữ để khỏi bật cười, nhíu mày hỏi. À, kiết lỵ hả? Coi chừng đó, bị lâu chưa? À dạ, khoảng hơn tháng nay. Anh mới xâm nhập à? À dạ. Phúc gật gù đạo mạo. Hay, thủy thổ dùng này dễ bị kiết lỵ lắm. Nước suối thường gây ra 2 chứng bệnh đau gan và kiết lỵ. Tên Dược Cộng cầu cảnh. À dạ, em cũng biết vậy, nhờ đồng chí chữa giúp em. Chuẩn Tuất Trung Hoài và Quang cười thầm với giọng nói kể cả và dáng điệu đạo mạo hệt như một y sĩ Việt Cộng thực thụ cố Phúc. Nhận thấy cả năm tên Việt Cộng đã hết nghi hoặc, Chuẩn gợi chuyện. Lát nữa lấy thuốc xong nhờ mấy đồng chí chỉ giúp đường chúng tôi. Tên Việt Cộng sốt rét láo táo. À được, được, mấy đồng chí bộ đội ở gần đây mà. Tên Việt Cộng bị kiết lỵ nối lời. À ngay phía sau ngọn đồi kia. Quang và Trung đã ăn xong nắm cơm cuối cùng, Phúc tháo gọng kính ra lau chùi thật kỹ bảo Trung. À, đồng chí lấy cho mỗi đồng chí này 10 viên thuốc loại đặc biệt. Mắt hai tên Việt Cộng rực lên khi thấy Trung hí hoái mở nắp ba lô, trao thuốc xong Phúc dặn dò. Mỗi ngày uống 2 viên vào buổi sáng và chiều, uống thuốc xong 1 giờ sau mới được ăn, các đồng chí nghe rõ chưa? Cả hai đồng thanh. Dạ thưa đồng chí em nhớ rõ rồi. Phúc tiếp. Uống xài thuốc coi chừng à. Dạ tụi em nhớ rồi. Trung tỏ vẻ khó chịu. Đồng chí y sĩ, đồng chí cho mấy đồng chí này nhiều thuốc quá, đáng lẽ mỗi người chỉ được 6 viên thôi. Phúc dễ dãi. Đồng chí nên thông cảm anh em chút, ở đây các đồng chí này thuốc men thiếu thốn, chữa cho tuyệt căn mới tránh được trường hợp bệnh tái phát, mỗi người 4 viên nữa là bao. Tên Việt Cộng bị sốt rét xích xoa. Dạ cảm ơn lòng tốt của đồng chí y sĩ, bây giờ em chỉ đường cho các đồng chí. Các đồng chí cứ đi theo con đường mòn này khoảng 2 giờ là tới liền, bộ đội mình ở phía bên kia đồi. Phúc gật đầu. À, cảm ơn các đồng chí nhé. Thôi à, tụi tôi đi đây, các đồng chí ở lại mạnh giỏi. Chững ra hiệu cho mọi người bước đi. Được vài bước, tim chuẩn chợt thắt lại, tên Việt Cộng cao lớn gọi giật giọng. Nè, các đồng chí! Chuẩn cố gượng trấn tĩnh, ngón tay đặt lên còi súng, quay lại cười cười. À, gì đó đồng chí? Tên Việt Cộng cao giọng. Các đồng chí coi chừng đó, hình như đêm qua có tụi gián điệp ngụy xâm nhập vùng này. Chung pha trò. Ha, đồng chí nói thật không, hay định cho tụi này họp chơi vậy? Tên Việt Cộng nghiêm giọng. Ai nói chơi chuyện đó, các đồng chí nên cẩn thận, có đề phòng vẫn hơn. Chuẩn đưa tay chào bước đi, chàng hỏi nhỏ với Chung. Tụi nó nghi mình rồi, cứ đi theo đường mòn như tụi nó chỉ, lát nữa mình lẫn vào rừng. Chung gật đầu nói chuyện lại phía sau. Khi đã chắc thoát khỏi tầm mắt bọn Việt Cộng, Chuẩn thở phào nhẹ nhõm. Tao tưởng lộ rồi. Chung bật cười nho nhỏ. Phen này nhiều thằng khổ rồi. Đại quý, gặp đốc tờ Tây Ninh vậy mà. Chuẩn hất hàm. Mày cho tụi nó thuốc gì? Chung cười cao giọng. Thuốc tiêu sổ. Chuẩn cũng bật cười. Mày chơi ác thật. Phúc xen vào. À, lâu lâu đùa da với đồng chí giải phóng mà đại quý. Chuẩn vẫn nụ cười trên môi, cho lệnh mọi người trẻ vào rừng, tuốt ấp úng. Chuyến nào đi cũng gặp Việt Cộng à đại quý. Chuẩn nhún vai. Ai còn tị, nhưng ít khi mình à có dịp trao đổi văn hóa thuốc men với tụi nó như hôm nay. Tuất lắc đầu. Ê, thọt tiền tôi ớn quá, tưởng có nổ rồi. Lần sau cũng nên bình tĩnh hơn, tựa súng lên một cành cây khô lộ là cái chắc. May được thằng Quang nhanh mồm nhanh miệng, không tụi mình kẹt dữ. Tuất ngượng ngùng, dạ lý nhí trong cuốn họng, Phúc đã tháo cặp kính cận ra nói giọng lên. Em tạm bỏ chức y sĩ một lát nha, đại quý, nhức đầu chóng mặt quá. Quang châm chọc. Mày chê bác sĩ à? Con gái mê bác sĩ thấy mày à? Phúc dên mặt. Tao không cần con gái mê, một em Huệ đủ rồi. Chững cười giòn. Mối tình của mày với em Huệ thời kỳ thứ mấy rồi Phúc? À, sang thời kỳ thứ ba rồi đại quý. À, nhất định cưới em. Vâng, ba má em cũng chịu thằng kép độc này lắm. Quà cáp biếu sáng hoài hoài mà ông thầy. Chiều hôm kia em mới lên thăm. Chững rưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, bảo Hoài. Liên lạc phi cơ đi. Xin chuẩn bị phi cơ quanh tạc dưới đất, có gì cất cánh liền. Đại Hoài liên lạc với phi cơ xong, Chuẩn nghiêm giọng dặn dò mọi người. Khoảng một giờ nữa mình tới khu vực đóng quân của tụi nó rồi. Lát nữa di chuyển nhớ cách xa nhau. Đi từng cặp một, Chung đi với tôi, Hoài với Quang, còn Phúc với Thiếu Quý Tuất. Đoàn người lặng lẽ tiếp tục hành trình. Đã nhiều dấu hiệu chứng tỏ sự có mặt của một đơn vị địch không dưới tiểu đoàn. Chung chợt khịch khịch mũi hỏi. Đại quý ngửi thấy mùi gì không? Chuẩn nhân mặt gật gù. Có mùi phân người. Tức rụt rè. Ê, biết đâu phân đã khô đại quý. Chuẩn cười nụ. Mùi phân khô khắm hơn và không có bay xa. Có lẽ tù địch ở gần đây, nghĩa là mình đã tới chân núi. 5 phút sau Chung hấn hở trở lại. Chuẩn hỏi ngay. À, sao? Hai thằng vừa đi cậu cách mình chừng 50 thước. Trong hai khẩu AK của tụi nó mà bắt thèm đại quý. Chuẩn vỗ vai Chung an ủi. Cứ an tâm thằng em, lát nữa thiếu gì súng. Chung cười. Ha, kiếm thêm một thằng sĩ quan Việt Cộng nữa thì mập. Em vẫn ấm ức một điều là thầy trò mình chưa bắt sống được mạng nào ra hồn. Toàn là dân ghẻ tàu không hả? Chuẩn chỉ cười, dãy Chung đi theo mình. Đường đi một lúc một lên cao, Chuẩn kiểm soát lại chiếc máy ảnh trao cho Chung dặn dò. Thấy cái gì cũng bấm đại cho tao. Chung nhận lấy chiếc máy ảnh nhét vào bụng, đi thêm được khoảng 5 phút, Chuẩn ra hiệu cho mọi người ngừng lại. Loáng thoáng có tiếng cười nói vọng tới, Chung nuốt nước bọt. À, rồi, đại quý. Chuẩn gật đầu, thận trọng mang theo từng thân cây, từng mô đất tiến về phía trước. Chiếc máy ảnh đã nằm sẵn trên tay Chung. Một tên lính gác ngồi quay lưng lại phía Chuẩn, đầu hắn hơi cúi xuống với vẻ tư lự. Cách đó không xa, 7-8 người ngồi quay quần quanh một đống lửa. Chuẩn quay sang Chung hất hàm. Chụp đi. Rồi không để ý tới việc làm của Chung, Chuẩn ngoái đầu lại vẫy Tuất, Phúc, Quang và Hoài lên. Chuẩn ghé sát tai Hoài thầm thì. Kêu phi cơ lên, trực thăng võ trang đủ rồi. Bọn Việt Cộng không hề hay biết, thản nhiên cười nói, tim Phúc chợt thắt lại. Tiếng một người, con gái thật quen. Em xin bảo đảm với đồng chí Mười mà, nhất định tụi gián điệp địch đã có mặt trong khu vực chúng ta. Một giọng thiếu nữ khác. Thưa đồng chí, có lẽ đồng chí Năm báo cáo đúng. Tảng sáng nay trực thăng địch xuất hiện trong vùng mình rất nhiều. Giọng chững chạc của một người đàn ông. Sao, đồng chí thủ trưởng, toán tham sát của đồng chí đã báo cáo kết quả chưa? À, thưa đồng chí chưa? Đồng chí báo cáo rõ hơn. Dạ thưa đồng chí, tôi đang cho 2C lục soát hết khu vực này, chắc phải xế trưa mới có báo cáo chắc chắn. Trung đã ngừng bấm máy ảnh, quay sang hỏi nhỏ Phúc. Ê, mày có nhận ra điều gì lạ không? Tiếng con nhỏ nào nghe quen quá, hình như... Tráng Phúc cao lại. Ồ, tao đang nghi, nhưng sáng nay tụi tao mới chia tay ở Sài Gòn. Chuẩn xen vào. Tụi mày nói đến ai vậy? Trung nhìn Phúc phân vân, Phúc ấp úng. À, trong bọn này có con nhỏ nói giống tiếng con quậy quá. Mắt Chuẩn rực lên một ánh lửa tàn sát, chàng gặng hỏi. Mày gặp con quậy hồi nào? Dạ, sáng qua. Mày có nói mình đi công tác không? Em nói sơ sơ thôi. Quay hàm Chuẩn bệnh ra, chàng chợt đanh giọng bảo Trung và Phúc. Hai thằng mày đến gần chỗ tụi nó xem sao. Trung và Phúc định chồm dậy, quan chợt kêu lên thảng thốt. Đại quý, thằng lính gác. Chuẩn giật mình, đảo mắt về phía mô đá. Tên lính gác Việt Cộng vừa đứng dậy đang chăm chú nhìn về phía chàng. Họng súng trên tay hắn hơi nhấc lên như dọa nạt. Phúc nói nhỏ. Em hạ nó nghe đại quý. Chuẩn xua tay. Khoan đã. Tiếng hoài như một điệu cười vui. Trực thăng bắt đầu vào dùng đồ đại quý. Chuẩn gật gật đầu, mắt không rời tên lính Việt Cộng. Hắn đang che mắt nhìn lên trời tìm kiếm. Tiếng cánh quạt trực thăng chém gió loáng thoáng vọng lại. Tên Việt Cộng chợt hét lớn. Ê, có máy bay địch, có máy bay địch các đồng chí. Toán Việt Cộng đang ngồi quanh bếp lửa hốt hoảng đứng lên, tản mát núp vào sau những thân cây. Mắt Phúc chợt hoa lên. Huệ, đúng là Huệ rồi. Tên thủ trưởng Việt Cộng đang nắm tay Huệ chạy tới. Một mô đá, một cơn giận dữ ùa qua khiến đầu óc Phúc choáng váng. Phúc nghiến chặt hàm răng, cố tự trấn tĩnh để khỏi vùng chạy ra, kìm lên thân thể nõn nà quen thuộc của người tình những đầu đạn sáng bóng. Chung khẽ thở dài nói nhỏ. Đích tỷ là con quỷ rồi Phúc. Phúc liếc nhanh bạn, hai mí mắt cay xè. Huệ là một nữ cán bộ nằm vùng. Tiếng điều động binh sĩ của những tên Việt Cộng vang lên hỗn động, những chiếc trực thăng võ trang đã xuất hiện trên bầu trời, hùng hăng chao lượng bắn phá. Chuẩn đành lấy ống liên hợp trên tay Hoài, đích thân hướng dẫn phi cơ. Cả một vùng rừng núi chấn động những âm thanh vỡ vụn, nhói buốt, cành lá bay tung lả tả, bụi khói mờ mịt. Chiếc máy ảnh trên tay Chung lại được dịp làm việc không ngừng. Chuẩn hướng dẫn phi cơ xạ kích mỗi lúc một gần bọn chàng hơn. 3-4 quả rocket rơi đúng chỗ ẩn nấp của bọn chỉ huy cao cấp Việt Cộng khiến màn nhĩ Chuẩn như rách vụn. Giữa cơn mưa bão bom đạn, những tiếng truyền miệng nhau của bọn Việt Cộng vang lên hoảng hốt. Ê, đồng chí thủ trưởng hy sinh rồi. Như được truyền thêm sinh khí, Chuẩn hí hửng báo cáo về nhà, xin kéo dài thêm thời gian xả kích. Tiếng cánh quạt chém gió của những chú cá nhái hình như cũng lân lân niềm vui chiến thắng tròn trả hơn, dọa nạt hơn. Một tên Việt Cộng chợt thét lớn. Y Công đâu? Tìm Y Công tới ngay. Đồng chí Mười Lung bị thương nặng rồi. Hai tiếng Mười Lung mang một niềm vui trời bể ùa vào hồn Chuẩn. Chàng lại vội vàng báo cáo về nhà xin lệnh. Mười Lung là tỉnh ủy Việt Cộng tại miền Đông. Hắn vừa có lệnh thuyên chuyển về Tây Ninh. Nhiệm vụ bọn Chuẩn là xác định nguồn tin trên. Mười Lung bị thương nặng, nghĩa là tên thủ trưởng mới chết ít nữa cũng cấp tiểu đoàn trưởng. Gần nửa giờ sau, 10 chiếc trực thăng võ trang mới chịu trở về căn cứ, để lại lòng thung lũng những hố đen ngòm, những thân cây trì trụa, những thây ma và những vũng máu đỏ thẫm. Những tên Việt Cộng sống sót từ từ xuất hiện, họ tải thương đi một địa điểm khác. Nhiều khi chúng chỉ cách Chuẩn không đầy năm thước, khiến Chuẩn và Toán biệt kích không dám cả thở mạnh. Chuẩn nóng ruột như lửa đốt. Tiếng người hiệu thính viên gọi chàng mòn mỏi suốt một giờ đồng hồ, nhưng Chuẩn không dám trả lời. Có thể ở nhà nghĩ Chuẩn đã gặp tai nạn. Chiếc L-19 nhiều lần liều lĩnh bay sát trên những ngọn cây tìm kiếm quan sát, nhưng Chuẩn đành bó tay, không dám liên lạc. Phải đợi bọn Việt Cộng di chuyển hết, Chuẩn mới dám lên máy. Chàng vừa báo cáo tình hình xong, tiếng viên thiếu tá trưởng phòng hành quân vang lên chát chúa. Charlie phải không? Lệnh cho anh theo dõi ngay trên Mười Lung. Ông già gửi lời khen ngợi anh lắm. Chuẩn lạnh nhạt cúp máy, trả ống liên hợp cho Hoài. Chung vội hỏi. À, mình về chưa đại quý? Chuẩn nhún vai. Về đâu? Nhà còn cho lệnh theo dõi tên Mười Lung. Sáu người lặng lẽ rời chỗ nấp lần xuống thung lũng. Một vài xác chết bị bỏ rơi lại, nằm rải rác đó đây. Tuất đá vào một xác chết, gật gù. Nhìn trực thăng bắn sướng con mắt đại quý. Chuẩn cười nhếch mép. Cậu nên ăn mừng là không thằng nào trong bọn mình bị lạc đạn. Tuất cười bước nhanh tới một bụi rậm. Chuẩn và Chung ngơ ngác nhìn theo Tuất. Tuất cúi xuống nhặt một vật gì trên mặt đất rồi treo lên mừng rỡ. Tao bắt được một khẩu súng lục đại quý ơi! Mắt Chuẩn sáng lên. Đâu? Tuất hấn hở chạy lại chỗ Chuẩn, trao cho Chuẩn một khẩu 6 ly 35 xinh xắn nhem nhuốc máu đỏ và đất cát. Chuẩn gật gù. Ê, nhất định là thằng Mười Lung bị thương nặng lắm rồi. Chỉ có nó hoặc tên thủ trưởng đê mới có được cổ quý này. Phúc Quang và Hoài tản mát đi tứ phía lục soát các bụi rậm tìm kiếm chiến lợi phẩm. Chuẩn kéo Tuất ngồi xuống một mô đá trải rộng tấm bản đồ trước mặt hỏi. Theo cậu tụi nó rút về đâu? Tuất ngập ngừng. Chắc cũng quanh đây. Chuẩn lắc đầu nhẹ nhẹ. Thử xem mày đoán đúng, theo tôi tụi nó rút về hướng biên giới. Tuất cười gượng nhìn khẩu 6 ly 35 trên tay Chuẩn trục trè. Đại quý cho tôi lại khẩu súng này làm kỷ niệm được không? Chuẩn gật đầu, trao trả Tuất khẩu súng. Bọn Phúc Quang và Hoài đã trở lại chung hất hàm. À, kiểm chắc gì được không? Ba người lắc đầu thất vọng. Quang xà xuống bên cạnh Tuất ngắm nghía khẩu súng, xích xoa. Hay thiếu quý hên quá trời, vừa sức quân ông đó lập công đầu rồi. Tuất cười hả hê, tung tung khẩu súng trong lòng bàn tay. Tôi sẽ giữ khẩu súng này chơi, đẹp nộp uổng đi. Quang tròn mắt. Ê, 5.000 bạc đâu ít thiếu quý. Tuất cười nụ, nhúng vai không đáp. Chuẩn đứng lên, bước tới ngồi bên Phúc. Phúc nhìn Chuẩn cười, bối rối. Bao giờ mình gô đại quý? Chuẩn mồi một điếu thuốc lơ đãng nhìn bao quát khắp thung lũng. Đợi lát nữa, chưa gấp gì. Phúc cười cười im lặng, Chuẩn khẽ hắn giọng hỏi nhỏ. Còn định cưới con Huệ không Phúc? Ngươi thế nào em cũng thịt nó đại quý. Chuẩn cười nụ. Hôm qua mày đã nói những gì với nó? Em chỉ nói hôm nay mình đi công tác. Chuẩn nhớ mày nhìn sâu vào mắt Phúc. Chỉ nói vậy thôi à? Vâng. Mày biết hình phạt nào dành cho những kẻ tiết lộ bí mật quân sự chứ? Em biết, nhưng xin đại quý cho em thanh toán nó đã. Em phải giết nó mới rửa nhục được. Chuẩn cười nụ. Đủ can đảm giết không? Mắt Phúc trực lên. Nhất định em sẽ giết nó. Chuẩn nhìn Phúc ái ngại. Hơi khó đó nhé. Dễ gì cho một viên đạn ghim vào đầu người con gái mình trót yêu, muốn lấy làm vợ. Phúc cả quyết. Đại quý tin em đi. Chuẩn lắc đầu. Tao tin hết nổi mày rồi. Trước khi nhảy tao đã đánh hơi được những điểm bất tường. Không có ngờ. Câu nói Chuẩn bị cắt đứt đột ngột. Chung hốt quảng thét lớn. Đại quý! Chuẩn đẩy Phúc ngã chuối về phía trước rồi lăn tròn một vòng. Chàng nghe rõ tiếng nổ chát chúa có một họng AK-50 cùng lúc với cảm giác nhẹ hẳn, nhói buốt ở cánh tay trái. Nhưng Chuẩn còn đủ tỉnh táo để quạt nguyên một băng đạn về phía những bóng đen vừa lấu nhấu hiện ra. Tuất, Quang, Hoài và Phúc cũng phản ứng kịp thời. Chung lao người về chỗ Chuẩn như một thủ môn nhà nghề giọng hoảng hốt. Đại quý có sao không? Chuẩn nhìn xuống cánh tay đẫm máu gượng trấn tĩnh người thuộc hạ thân tính. Lo chống cự đi, mình rút từ từ vô rừng. Chung cười méo mó nhìn Chuẩn. Để em giác đại quý chạy trước. Chuẩn mệt muốn lả đi. Cái con cu tàu nè, tàu đá thấy mẹ mày vợ. Vừa bắn vừa gọi tụi nó tập hợp tìm đường rút. Họng súng trên tay Chung lóe lên những tia lửa đỏ quạch, đóng góp thêm vào những tiếng nổ chát chúa đang xé vụn bầu trời. Chuẩn cố kìm giọng những tiếng rên rỉ đau đớn, trung chảy lấp một băng đạn khác. Cánh tay trái muốn gãy rời ra khi chàng thu góp hết sức lực kéo cần cơ bẩm, mồ hôi đang đọng giọt trên trán chảy dày lên cần cổ, Chuẩn úp mặt xuống đất thở hổn hển đứt đoạn. Toán biệt kích đã tụ tập đầy đủ dần, Chung nhìn Chuẩn chua xót đề nghị. Em cổng đại quý nhé. Chuẩn nghiến chặt hàm răng, gượng nhõm người dậy ra lệnh. Quan vào hoài, trút vào rừng trước đi, kiếm chỗ bắn che cho tụi tao. Tuất vươn cánh tay về phía trước nhắm bắn một tên Việt Cộng vừa định liều lĩnh rời khỏi chỗ nấp nhào tới. Tên Việt Cộng cong người lại như con tôm, chớn choáng ngã sắp về phía trước. Tuất chưa kịp cười đắc thắng, Hoài đã trú lên khủng khiếp đâm sầm vào một gốc cây. Một tràng AK đục vắt ngang lưng Hoài, những lỗ máu đỏ, Chuẩn hét lớn qua hơi thở nặng nhọc. Trút nhanh lên, chung lục giấy tờ thằng Hoài coi, còn Phúc đeo máy vô, liên lạc phi cơ xin yểm trợ. Toán Việt Cộng mở rộng mũi dùi tấn công, vây gọn toán biệt kích vào giữa. Nhưng Chuẩn và những người sống sót đã lùi vào được khu rừng thưa sát chân núi. Tuất trung giọng hỏi. À, chạy lối nào đại quý? Chuẩn tựa người vào một gốc cây thở dốc, mặt chàng tái xanh, hai đầu gối mềm nhũn như bông. Tuất lặp lại câu hỏi một lần nữa. Chuẩn hất hàm về hướng rút lui của toán hộ tống Mười Lung nói không thành lời, Chung nhăn nhó. Tình thế này còn theo dõi thằng Mười Lung sao nổi? Chuẩn quát mắt nhìn Chung định nói, Quan vội xen vào. À, trực thăng sắp tới đại quý. Chuẩn gật đầu thều thào. Tưởng lò đốt cháy khói đi, mình sẽ chạy bọc xuống thung lũng rồi xin thả bom dùng này. Chuẩn dừng lại để thở, quay sang Chung tiếp. Còn mày, băng bó sơ sơ cho tao, có lẽ gãy một xương thôi. Cánh tay Chuẩn như gãy vụn ra khi Chung dùng ancol rửa qua vết thương trước khi băng bó. Tiếng cánh quạt trực thăng mỗi lúc mọc rõ hơn. Rồi 10 chiếc trực thăng võ trang hiện lên bầu trời, trực sáng. Chuẩn hất hàm ra lệnh cho tuất. Trải khói đỏ vừa là đà lên khỏi ngọn cây, hai chiếc trực thăng vội chút đầu xuống bắn xối xả tạo thành một bức tường hỏa lực che chở cho bọn Chuẩn. Chuẩn như người sống trong mộng du, những bước chân lảo đảo chạy trốn lấy hết sức lực chàng. Tay Chuẩn ù đi, những vòng tròn trắng xám chập chờn trước mắt. Phải tới lúc hai chiếc phản lực tru thét âm ỉ trên bầu trời, trút xuống lòng thung lũng những tiếng nổ ầm ầm trung chuyển đất đai, những cuộn khói đen kịt. Chuẩn mới choàng tỉnh trong giây lát để thấy mình đang từ từ khuỵu xuống như một thân cây khô mục. Chung vội chồm tới vòng tay đỡ Chuẩn, rồi đặt chàng nằm dài trên mặt đất, giọng Chung thiểu não. Thiếu quý, đại quý bị nặng lắm. Tức và Phúc hấp tấp chạy tới, mắt Phúc đỏ hoe, Tuất đặt tay lên trán Chuẩn, hất hàm bảo Chung. À, chết cho đại quý một mũi thuốc khỏe, lẹ lên. Chung hồi hộp làm theo. Mũi thuốc khỏe khiến Chuẩn tỉnh táo hơn, nhưng hơi thở vẫn khò khè đứt đoạn. Tuất nhìn đồng hồ tay, mím môi ngập ngừng. Có lẽ mình phải nghỉ ở đây chờ đại quý khỏe hơn. Chung gật đầu ngay. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Chung hơi ngừng lại rồi rụt rè tiếp. Chích thêm cho đại quý một mũi penicillin nữa nghe, thiếu quý. Tuất khẽ gật đầu. Một mối lo ngại vu vơ thoáng qua hồn Tuất. Tuất phân vân tự hỏi chàng phải quyết định ra sao trong hoàn cảnh này. Chàng chợt nhận ra vai trò khẩn thiết của Chuẩn. Niềm kiêu hãnh cao ngất, sự liều lĩnh cuồng điên chưa đủ biến Tuất thành một người biệt kích dày dạn. Chỗ đứng của Chuẩn trong toán biệt kích thật khó thay thế. Dù cá nhân Chuẩn chỉ là một thằng chết nhát không dám nhảy khỏi chuồng cu. Tuất chợt bừng lên với một niềm tin leo lét. Mình phải cố gắng trổ tài cho bọn lính ngang tàn coi trời bằng nửa con mắt này kính phục mình. Căn cứ không phải chỉ có mình Chuẩn. Chuẩn gà ướt, Chuẩn hút, nhưng còn thằng Tuất này nữa, một thằng mặt mới nhưng chưa chắc đã thua ai. Tuất hơi giật mình vì tiếng reo no tròn tròn trả điệu cười của Phúc. Ha, đại quý, tỉnh rồi hả? Giọng Chuẩn nhẹ như hơi gió. Thoát rồi chứ. Phúc vẫn dưng nước mắt. Vâng, thoát rồi, đại quý thấy trong người như thế nào? Tao khỏe rồi, có ai bị thương nữa không? Tuất xen vào. Không, đại quý đừng nói nhiều, mệt người. Chuẩn cười nhếch mép bảo Chung. Mày đỡ tao ngồi dậy. Tuất định phát một cử chỉ phản đối nhưng Chung đã vòng tay ngang lưng Chuẩn, từ từ nâng Chuẩn ngồi lên. Chuẩn tiếp. Mấy giờ rồi? À, một giờ đại quý. Chung trả lời. Chuẩn nhăn mặt vì một cảm giác đau đớn từ vết thương xuyên thẳng lên ốc. Phúc nhìn Chuẩn thương xót. Đại quý cứ nằm nghỉ một lát cho khỏe. Chuẩn nhăn nhó lắc đầu, Tuất trục trè đầy nghĩ. Hay tôi kêu trực thăng đưa đại quý về nhé. Chuẩn ngơ ngác nhìn Tuất. Ê, cụ điên à. Nhưng đại quý có vẻ kiệt sức rồi. Chuẩn cười chua chát. Liệu cụ có đủ sức theo dõi thằng Mười Lung không? À, đủ. Thoáng nụ cười độ lượng trong đáy mắt Chuẩn. Chưa đâu. Quay sang Chung, Chuẩn tiếp. Chích thêm cho tao mũi thuốc khỏe nữa. Mình phải đi gấp không lạc hết dấu tụi nó. Chung dạ nhỏ hấp tấp làm theo lời Chuẩn. Mũi thuốc khỏe thứ hai khiến Chuẩn hồng hào hơn. Chung ngập ngừng. Hình như đầu đạn còn kẹt trong người đại quý. Chuẩn gật gật đầu. Lão đảo đứng lên bảo Phúc. Gọi máy hỏi phi cơ còn quanh tạc bao lâu nữa. Tuất chợt nhìn thẳng vào mặt Chuẩn gằn giọng. Đại quý đừng cố sức rủi. Ánh mắt Chuẩn khiến Tuất không đủ can đảm nói hết câu. Chuẩn tựa lưng vào gốc cây hất hàm. Cụ cho tôi là đầu bỏ hả? Tức vụng về bào chữa. Dạ không, nhưng tôi nghĩ nếu phải đi nữa chắc đại quý chịu không có nổi. Chuẩn nhún vai. Lúc cần các cụ cứ bỏ tôi lại, cần nhất là thằng Mười Lung và con Quệ. Tuất định nói, Chuẩn vội đưa tay ngăn lại tiếp. Tôi sẽ cho cụ những cơ hội chỉ huy, nhưng lưu ý cụ là hiện giờ tôi còn đủ tỉnh táo. tức không giấu vẻ bất mãn, lầm lỗi bước theo dáng đi siêu vẹo nghiêng ngả của Chuẩn. Tụi nó đặt cha này cái biệt danh Robert Hook thật chẳng sai, Tuất nghĩ thầm. Cỡ hai ngày nữa chưa về, nhà thương giải phẫu dám bị cua tay lắm. Không hiểu tại sao hắn liều như vậy, lợi ích gì đâu. Chẳng lẽ hắn là kẻ tứ cố vô thân lấy binh ngũ làm gia đình, cái chết làm phương cách giải thoát. Nhưng chắc một điều là anh chàng hút bậy để chứng tỏ cho mọi người biết mình không hèn nhát. Cần gì phải làm như thế? Can đảm hay hèn nhát chỉ là những danh từ trơ lạnh. Đuổi theo bức tường hoành phi sơn son thiếp vàng can đảm hay chạy trốn? Một dấu tích hèn nhát chung quy cũng chỉ là chạy đuổi, là giấu mặt. Tội nghiệp cho hắn. Đường đi mỗi lúc một lên cao, Chuẩn vẫn choáng choáng như người say rượu. Tuất hơi dừng lại đợi Chung bảo hắn. À Chung này, theo anh, mình nên gọi trực thăng đưa đại quý về nhà không? Chung tròn mắt nhìn Tuất. Ê, rẫn sao ông? Tuất cao mà nhìn Chung chờ đợi Chung tiếp. Ổng liền một cây mà, trừ trường hợp bị hạ gục còn đủ sức lết bước, ổng chưa chịu về đâu. Mình nói lộn xộn, ổng đập cây lên đầu à. Tuất bật dọc. Anh đủ can đảm để đại quý chết lần mòn sao? Chung nhún vai. Chết biết liền, hơn nữa không có đại quý chắc công tác này phải bỏ dở quá. Giọng Tuất đanh lại. Tôi có thể thay đại quý được. Chung nhìn Tuất trĩu cợt. Đợi lúc đó hãy hay, còn thiếu quý muốn gì nói thẳng với đại quý, ổng là sĩ quan dễ nói hơn. Dứt lời Chung vượt qua mặt Tuất, bám sát Chuẩn. Tuất bật dọc nhìn theo, chàng chật nhún vai nhủ thầm. Điên, mình đang sống với một bọn người điên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tập thứ 11 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 12.